Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 Hoắc Quân tin. Lập xuân qua đi, xuân ý sống lại, ấm dương cao chiếu, ấm áp ánh sáng từ nửa hạp cửa sổ chiếu tiến thiên thính bên trong. Quang ảnh loang lổ, rừng ở Lục Tảo từ từ trắng nõn trên má. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Hân Trường lông mi khẽ nhúc nhích. Lục Tảo giờ phút này đang xem tin. Một phong đến từ biên thành tin. Một phong đến từ Hoắc Quân tin. Hoắc Quân tự thiết họa ngân câu. Du Vân kinh long. Một chút đều không giống hắn, người kia như vậy không đứng đắn. Bất quá nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra có chút giống. Một câu tiểu hắc muội khiến cho Lục Tảo tưởng một phen xé xuống này tin. Nhưng này tin là thông qua một cái từ Nam Chí Bắc thương khách chằn chọc nhiều ngày đưa đến Lục Tảo trên tay. Xem tại đây phong thư đưa tới đến như thế gian khổ, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình nhìn đi xuống. Lục Tảo kỳ thật cũng không biết nàng đang xem tin thời điểm. Hơi hơi giơ lên khóe miệng cũng không giống nàng trong lòng ghét bỏ như vậy biểu hiện. Chờ xem xong tin sau, Lục Tảo nhíu nhíu mày. Ôm đi ta một vò tử trao còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn cho ta nhiều làm một ít cho ngươi bị. Bạc cũng không cho. Dựa vào cái gì cho ngươi bị? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lục Tảo hừ một tiếng. Một tay đem tin chụp nơi tay sườn trên bàn trà. Sau đó bước đi đi ra ngoài. Đi ra ngoài lúc sau lại xoay người đi nhà bếp. Đem trong nhà 20 cân cây đậu toàn bộ đều phao thượng. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Lục Tảo phao xong cây đậu lúc sau, tiếp tục đi đến trong viện gieo trồng hoa cỏ cùng cây cối. Nàng tính toán ở trong viện loại vài cọng Nam Ninh thường thấy cây ăn quả. Cây đào, cây lê, còn có cây mận. Chờ thêm 2 năm, mỗi năm hạ thu thời tiết, liền có thể trích một ít trái cây. Sau đó cùng năm nha mấy cái ngồi ở dưới tàng cây dâm mát chỗ. Thảnh thơi ăn trái cây. Bất quá hiện nay cây ăn quả còn không có đưa tới. Lục Tảo chỉ có thể trước đào một ít trong thôn thường thấy màu trắng diên vĩ cùng một ít hoa dại nhi loại ở trong sân. Chờ thêm mấy ngày nay nở hoa là lúc. Từng hàng màu trắng diên vĩ dựa vào tường viện nở rộ. Một đóa tiểu bạch hoa. Cánh hoa thượng mang theo màu vàng nhạt vằn. Xinh đẹp cực kỳ. Lục Tảo loại hoa cỏ. Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha hai người cõng tràn đầy một sọt ngưu thảo đã trở lại. Đại tỷ ngươi xem, chúng ta cắt thật nhiều. Ánh mặt trời thực liệt, đem Lục Nhị Nha các nàng mặt phơi đến đỏ bừng. Hôm nay chúng ta ở bên dòng suối nhỏ tìm được thật nhiều lại nộn lại tốt ngưu thảo. Chờ một chút chúng ta lại đi cắt mấy chanh. Lục Tảo nói, hiện tại thời tiết có chút nhiệt, nghỉ một lát nhi lại đi đi. Lục Nhị Nha lắc đầu, đại tỷ không nhiệt, bên dòng suối nhỏ cắt thảo người nhưng nhiều. Lục Tảo không yêu đi xem náo nhiệt, không hiểu Lục Nhị Nha thích cùng người đánh đôi đôi lạc thú. Lục Nhị Nha lại nói, đại tỷ, hôm nay ta thấy đại Ngưu ca tức phụ nhi. Lục Tảo sửng sốt một chút, đại Ngưu ca là ai? Ai a, đại Ngưu ca a, đại tỷ ngươi không nhớ rõ. Lục Nhị Nha có chút sốt ruột, lập tức giúp Lục Tảo hồi ức lên. Chính là trước kia lão cùng cách vách Lưu đại ca cùng nhau lên núi đốn củi cái kia đại Ngưu ca. Hắn trước kia còn giúp đại tỷ ngươi chọn lựa quá vài lần phân. Đại tỷ ngươi trước kia còn làm ta đi tìm đại Ngưu ca đâu. Lục Tảo nhớ tới Lý đại Ngưu là ai. Là cái răng hô tiểu ca. Là nguyên chủ trước khi chết thích qua hán tử. Ta khi nào làm ngươi đi tìm hắn. Đừng nói hưu nói vượn. Lục Nhị Nha vội gật đầu. Đại tỷ yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Lục Tảo nhìn mắt Lục Nhị Nha. Căn bản không có gì nhưng nói. Lục Nhị Nha nga một tiếng. Đại tỷ, đại Ngưu ca tức phụ nhi hảo thảm. Lâu, Lục Tảo trồng hoa tay run một chút. Thảm, Lục Nhị Nha, ta nhìn đến nàng trên mặt có vết chảo. Giống như bị người đánh. Lục Tảo ngẩn ra một chút. Lý đại Ngưu còn đánh nữ nhân. Lục Nhị Nha lại nói. Ta nghe người khác nói là Lý Đại Ngưu nương đánh nàng. Bọn họ nói nàng buổi sáng cầm chén quăng ngã hỏng rồi. Trong nhà vốn dĩ liền nghèo. còn cầm chén cấp quăng ngã. Bọn họ nói nên đánh. Lục Tảo nhăn lại mi. Ai nói nên đánh? Chính là trong thôn Thẩm Thẩm nhóm. Lục Nhị Nha đếm đếm người nói chuyện. Đào Hoa thím, còn có Trang thím các nàng. Lục Tảo nhíu mày. Ngươi về sau ít đi nghe các nàng nói chuyện. Biết không? Lục Nhị Nha vốn dĩ liền thành thật. Gặp được Vương Đào Hoa này đó tam quan bất chính người đàn bà đanh đá. Thực dễ dàng bị mang oai. Về sau ly các nàng xa một chút. Lục Nhị Nha không rõ nguyên do. Không biết vì cái gì đại tỷ không cao hứng. Vì cái gì a? Lục Tảo hỏi Nhị Nha. Ngươi cảm thấy Lý Quả Phụ đánh người đúng hay không? Lục Nhị Nha nghĩ nghĩ. Nàng đánh nát chén. Đem sớm thực đều cấp đánh nghiêng. Vậy hẳn là bị đánh sao? Lục Tảo mặt trầm xuống. Ngươi trước mấy ngày nay ngươi dưới chân dẫm hoạt. Lập tức té lăn trên đất. Đem trang rượu nếp than chén cũng quăng ngã. Ta đây nhưng có đánh ngươi. Nhưng có mắng ngươi. Lục Nhị Nha gương mặt một trận nóng bỏng. Không có. Lục Tảo lại hỏi. Ta có phải hay không cùng ngươi nói không có việc gì? Còn quan tâm ngươi có hay không té bị thương? Lục Nhị Nha gật đầu. Lục Tảo nói. Ngươi xem bình thường người đều là trước tiên quan tâm có phải hay không té bị thương. Ai sẽ đi lên liền đánh ngươi mắng ngươi? Lục Nhị Nha. Kia nàng vì sao phải đánh chửi nàng? Bởi vì nàng không phải người tốt. Lục Tảo thực không thích này đó trọng nam khinh nữ thả không phân xanh đỏ đen trắng liền đem sở hữu sai lầm đều do ở con dâu trên người người. Khắp thiên hạ liền chính mình nhi tử tốt nhất. Người khác nữ nhi chính là Thảo. Tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Tưởng như thế nào giáo huấn liền như thế nào giáo huấn. Ai cho nàng mặt? Lục Tảo hừ một tiếng. Con dâu là bọn họ cưới tiến gia môn. Kết quả lại như vậy làm tiện. Còn không bằng không cưới đâu. Lục Nhị Nha cái hiểu cái không nói. Đại Nghiêu ca không đánh người. Hắn có phải hay không người tốt? Lý Quả Phụ đanh đá. Lý Đại Nghiêu ngu hiếu mềm yếu. Như vậy nhi tử đối với Lý Quả Phụ mà nói là hảo nhi tử. Nhưng đối với thê nhi tới nói. Lại không phải một cái xứng trước trượng phu. Chính mình tức phụ nhi đều hộ không được. Tính cái gì hảo nam nhân? Lục Tảo hừ một tiếng. Ở trong lòng nàng hảo nam nhân. Không cần đỉnh thiên lập địa làm đại anh hùng. Cũng không cần mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Thiện vũ trường tụ. Nàng cảm thấy chỉ cần có thể bảo vệ thê nhi. Làm thê nhi không chịu ủy khuất. Đó là cực hảo hảo nam nhân. Lục Tảo trong đầu đột nhiên dâng lên Hoắc Quân thân ảnh. Giống người này đầy miệng không đứng đắn. Liền không giống như là cái hảo nam nhân. Xa ở biên thành đang cùng người thương nghị chuyện này Hoắc Quân. Đột nhiên đánh cái hát xì. Thiếu tướng quân, cần phải thỉnh quân y. Ta vẫn chưa nhiễm phong hàn. Hoắc Quân xoa xoa chóp mũi. Hắn cảm thấy mặc ước là có người đang mắng hắn. Leosing. Quảng cáo. Cách chương.